Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, mượn gió bẻ măng hào. Đừng nhìn không thiên hàng không mẫu hạm ngoại tầng uy vũ bá khí. Mỗi một khối thép tấm đều bao hàm công nghệ cao thành phần. Nhưng thân hạm bên trong, hết thảy nhưng đều là giản lược. Chỉ cần không ảnh hưởng mọi người thông hành, có thể tạo đến có nhiều tiểu chỉ làm nhiều tiểu một cái thuyền viên buồng nhỏ trên tàu. Có thể ở hạm 16 tên thuyền viên, liền ngay cả phòng tắm cũng đều chỉ có công cộng. Trương Lam hành tẩu tại hẹp dài kim loại trong thông đạo. Bốn phía chớp động lên cảnh báo đèn đỏ, tựa như cháy đồng dạng, kéo dài như là tùy thời đều có thể bạo tạc bình thường. Tại hành lang bên trên, khắp nơi có thể thấy được tản mát tạp vật, rất nhiều vẫn là thuyền viên người nhà thân thuộc ảnh chụp. Những vật này tại nguy cơ trước mặt, cùng tính mạng của mình so ra thật không tính là gì. Trương Lam thu hồi nghịch lưỡi đao, tại cái này tạp nhạp trong hành lang hướng về phía trước ghé qua. Kim loại ngón tay thổi qua sát lá vách tường, phát ra chi chi tiếng vang, tựa như mộng ma Phật lai địch kim loại lợi trảo, đến thu hoạch linh hồn. Jack, hoàn toàn trưởng khống chiếc này tàu chiến cần phải bao lâu? Trương Lam tại Ripper tay bên trong hỏi, loại vấn đề này, không cần hỏi ta, có người sẽ giải quyết. Jack cười cười, tại mạng lưới thông tin lạc bên trong lập tức gia nhập khác thanh âm của một người. Ông chủ, mấy ngày không thấy, ngươi gầy, cũng mập. Chu Nhàn lúm đồng tiền cười yếu ớt, kém chút quên đi, chỉ cần thoát ly mây đen tầng, ngươi liền có thể tìm tới ta. Trương Lam kỳ thật không có quên qua, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào? Cũng không khá lắm, tinh thần cắt đứt tự do tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn trong vùng hết thảy mạng lưới cảng. Không có người có thể liên hệ với nơi đó, chỗ lối đi cũng bị phong bế. Hiện trên tự do tập đoàn đế chiếc nhẫn khu biến thành một tòa bịt kín lồng giam. Nhưng là cũng không người nào dám đối phát động công kích. Bởi vì bọn hắn nhốt quá nhiều các đại tập đoàn tinh nhuệ gián điệp a. Trương Lam than nhẹ, từ vừa mới bắt đầu hắn liền từng có loại này lo lắng. Cho nên mới không có điều động bất luận kẻ nào dùng loại phương thức này chui vào. Hiện tại đế quốc tập đoàn mới là có thể nhất yên tâm lớn mật công kích tự do tập đoàn thượng đế. Chiếc nhẫn khu tồn tại, cái nào sợ không phải nguyên nhân này, cũng không có người có rảnh đi quản tự do tập đoàn nhàn sư. Đám kia tại các đại tập đoàn bên trong làm ác thiên cấp bán thần tộc chạy nhanh chóng. Bọn hắn đã đem công kích chính phủ công trình biến thành dân gian công trình. Hiện tại đã tạo thành xã hội phương diện hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều tại duy ổn. Chu Nhàn thở dài, chúng ta người, an toàn sao? Trương Lam quan tâm là những cái kia bị hắn sai phái ra đi hỗ trợ thủ hạ. Trước mắt không có người thụ thương, nhưng cũng không có bắt sống qua thiên cấp bán thần tộc. Đều tuần hoàn theo mệnh lệnh của ngươi, lấy khu ra làm chủ. Chúng ta vốn cho rằng Cổ Hiên sẽ có viện quân đối bọn hắn cung cấp trợ giúp. Nhưng cho đến trước mắt đều còn không có loại này dấu hiệu. Chu Nhàn một mực mật thiết giam khống toàn cầu vệ tinh hệ thống. Chỉ muốn mọi người an toàn liền tốt. Trận này hỗn loạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chỉ cần có thể cứu ra Rosalia công chúa thay thế rơi tinh thần, tự do tập đoàn liền sẽ không còn là Cổ Hiên quân cờ. Trương Lam đã sớm trong đầu tính toán tốt hết. Thảy, đúng rồi, ta mới vừa rồi còn muốn hỏi, bao lâu thời gian có thể tiếp quản chiếc này không thiên hàng không mẫu hạm? Đã tiếp quản a, hàng không mẫu hạm danh tự đều đổi tốt, liền gọi, mượn gió bẻ măng, hào. Có thể sao? Chu Nhàn đương nhiên nói, thật nhanh. Trương Lam cũng là bị hù dọa, rõ ràng nói chỉ là mấy câu mà thôi. Một chiếc tập đoàn phí tổn cao tới 60 ức siêu cấp chiến đấu binh khí. Cứ như vậy biến thành Trương Lam vật trong bàn tay. hắn thậm chí phát hiện Reaper tay đều tự động kết nối vào hàng không mẫu hạm i5. Vẫn là đầy cách tín hiệu. Như vậy, trước quan bế cái này cảnh báo đi. Quá ôn, Trương Lam lỗ tai đều tê. Được rồi, ông chủ, Chu Nhàn nhẹ nhàng gõ hai lần bàn phím. Không thiên hàng không mẫu hạm bên trong tiếng cảnh báo im bặt mà dừng. Khôi phục bình thường chiếu sáng. Tiện thể còn phát ra lên thư giãn Dương Cầm vui tới. Cái này nào giống là người xâm nhập. Quả thực tựa như tại nhà mình trong hoa viên tản bộ đồng dạng. Chu Nhàn, thông chi mấy cái tập đoàn chủ tịch. Để bọn hắn mật thiết chú ý gần nhất khả năng đến từ vũ trụ tập kích. Cổ Hiên, sắp trở về rồi. Trương Lam nghiêm túc nói. Ta một mực chú ý mật thiết vũ trụ động tĩnh. Nếm thử thông qua vệ tinh tiếp thu Cổ Hiên ở trên sao hỏa căn cứ tình báo. Nhưng xem ra đến bây giờ, đều còn không có tìm được tung ảnh của hắn. Có thể xác định chính là, hắn khẳng định tại Thái Dương hệ bên trong. Chu Nhàn cũng là nhíu chặt lông mày. Chu Nhàn, ngươi có thể tường thuật bao lâu trước kia tư liệu? Trương Lam đột nhiên xách hỏi. Từ nhân loại có mạng lưới khoa học kỹ thuật bắt đầu. Chỉ cần dành trước đến trên Internet đều có thể tra được a. Chu Nhàn nói đã là mấy trăm năm trước tài liệu. Ta hiện tại cho ngươi một chút từ mấu chốt. Ta muốn biết có thể tra ra cái gì thú vị đồ vật tới. Trương Lam hiện tại có thể xác định. Cổ Hiên việc cần phải làm là tra tìm Thái U Tâm Hạch hạ lạc. Chỉ bất quá tại không có Vũ Tuyết trợ giúp dưới. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào tìm đến Thái U Tâm Hạch? Trương Lam còn nghĩ không ra. Trước mắt tại Trương Lam trong đầu có thể tổng kết ra chỉ có từ mấu chốt mà thôi. Tự do tập đoàn, Úc Châu chính phủ, Hải Dương, bí ẩn hành động, ông chủ, ngươi từ mấu chốt không đủ tinh chuẩn. Dạng này lục soát cần rất nhiều thời gian. Có thể hay không thu nhỏ hơn nữa một chút. Chu Nhàn đều không tốt nói cho Trương Lam có bao nhiêu số liệu muốn tra. Chỉ những thứ này, đại khái bao lâu thời gian? Trương Lam cũng vô pháp lại tiếp tục tinh chuẩn. 3 ngày đi, ta sẽ vận dụng thiên nhãn máy chủ toàn bộ công suất đi siêu tập toàn địa cầu số liệu tình huống. Khả năng không có thời gian dư thừa đến giúp ngươi. Chu Nhàn nói xin lỗi. Không sao, nơi này phiền phức ta có thể tự mình giải quyết. Hiện đang giúp ta đem không thiên hàng không mẫu hạm hạ xuống liền tốt. Trương Lam nói xong dập máy thông tin, muốn bắt đầu thanh lý cái này không thiên hàng không mẫu hạm bên trong cuối cùng một con chuột. Trương Lam tại cúp máy thông tin đồng thời, tâm lĩnh thần hội Chu Nhàn còn đem dạ ma sau cùng hành tung phát cho Trương Lam. Kia là kho quốc giới chỗ, đối với nguyên bản xa lạ không thiên hàng không mẫu hạm. Tại thu được toàn bộ quyền khống chế về sau, Trương Lam Reaper tay bên trong thậm chí bị trực tiếp đảo vào cả tòa hàng không mẫu hạm cơ cấu đồ. Trương Lam cũng không thể không cảm thán, tự do tập đoàn mới nhất nghiên cứu không thiên hàng không mẫu hạm. Nên tính là hiện tại tồn tại cường hãn nhất, không riêng có được càng lớn kho chứa máy bay, càng hoàn mỹ hệ thống phòng ngự. Sử dụng cũng là càng đại công hơn xuất thần thạch bụi bặm động cơ. Sức chiến đấu ước chừng tương đương 1.5 lần hiện đại không thiên hàng không mẫu hạm. Bất quá, hiện tại cái này như bức hống hống không thiên hàng không mẫu hạm đã đổi tên đổi họ gọi, mượn gió. Bẻ măng, số, Trương Lam tương đương lấy 060 ước. Tiền trinh tiền là kiếm lời. Nhưng Trương Lam còn muốn đi thanh trừ vị cuối cùng không được hoan nghênh con dẹp. Chỉ gặp hắn dọc theo hàng không mẫu hạm thang máy dưới đường đi đi. Đi tới Chu Nhàn chỗ chỉ thị kho quân giới. Dạ ma sau cùng bóng dáng liền là ở chỗ này biến mất. Tại không thấy tăm hơi. Chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ kho quân giới bên trong. Chất đống lấy đông đảo súng ống đạn được. Ngoại trừ các loại xe tăng cùng đạn dược bên ngoài, còn có thành tựu phê thành tốp mới tinh đơn binh bọc thép. Trương Lam chỉ có thể cảm thán, dạ ma đầu óc thật không phải là cực kỳ tốt. Có nhiều như vậy đáng tiền vũ khí trang bị, trực tiếp đổi tay bán cho tài thần. Bộ hiện không phải sảng khoái, cần gì phải cực kỳ hiếu chiến, nhất định phải đi đánh trận đoạt tiền. Làm cao như vậy nguy hoạt động. Tốt, Dạ Ma tiên sinh, ta tới, ngươi có thể ra, nghe nói ngươi vừa rồi treo thưởng 10 ước mua đầu lâu của ta. Kỳ thật giá trị của nó vượt xa qua số này, nếu như ngươi thật có thể lấy đi đi tìm Cổ Hiên hối đoái. Hắn đoán chừng sẽ đem tinh thần xử lý, toàn bộ tự do tập đoàn tặng cho ngươi, hắn đều sẽ đáp ứng a. Trương Lam lại dùng Ripper tay xẹt qua bên cạnh thùng đựng hàng mặt ngoài. Kia thanh âm hùng hậu quanh quẩn trong phòng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tại Trương Lam không có chú ý tới trên trần nhà, một đôi mắt đột nhiên mở ra, cùng trần nhà toàn vẹn một màu Dạ Ma. Lộ ra kim loại răng nanh. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.